không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 225. Toàn quốc yến hội, cuối cùng, Hoàng Thái Tử phản hồi đế tinh, nhận chủ quy tông tin tức, rất nhanh liền tịch quyển toàn bộ Thần Long Đế Quốc. Đồng thời, trong ngày, Thần Long Đế Quốc Hoàng đế Lâm Long bệ hạ hạ lệnh. Hôm nay Thần Long Đế Quốc toàn quốc tổ chức yến hội. Phí dụng từ Thần Long Đế Quốc toàn bao. Không thể không nói, từ nơi này liền có thể thấy được. Thần Long Đế Quốc nhiều tiền lắm của. Phải biết, Thần Long Đế Quốc tích nhưng là toàn bộ hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà bên trong, có thể ở tinh cầu. Có người tinh cầu, có chừng hàng ngàn hàng vạn khỏa lấy lên. Một cái tinh cầu bên trên, thì có mấy tỷ nhân khẩu. Vẻn vẹn là tiêu hao tiền tài. Chính là thiên văn sổ tự. Cũng chính là Thần Long Đế Quốc bản thân tài năng đủ tổ chức. Dù sao, chiếm giữ hệ Ngân Hà vài vạn năm lâu. Tự thân nội tình hồn hậu. Chống lại như này lãng phí. Cái này trong vòng một ngày. Toàn bộ Thần Long Đế Quốc. Đến chỗ đều tràn đầy chơi đùa âm thanh. Tiếng cười vui. Mà một ít dấu ở Thần Long Đế Quốc trong đế quốc nằm vùng. Tắc thì là đem vào một ngày tin tức. Len lén ghi chép xuống, đồng thời đem bên ngoài bí mật truyền ra. Đêm muộn, yến hội bên trên, Lâm Vô Bạch bị Lâm Bắc làm ngụy giả trang thuật, dáng dấp đại biến, cùng lúc trước dáng dấp không giống nhau lắm, chẳng qua nhưng cũng như trước đẹp trai đầy đủ. Chỉ thấy một khuôn mặt cơ giới một dạng tiếu dung, theo cha của mình Lâm Long, mẫu thân Thượng Quan Uyển Nghi. Cùng đi nghênh tiếp những thứ kia cung nghênh đại thần, mà Lâm Bắc Tắc thì là thừa cơ hội này, đem dung nhan của mình trọng tố nhất lần. Nếu như nói, Lâm Hải là ngũ vực nơi nổi danh Mỹ Nam Tử, như vậy Lâm Bắc liền so với Lâm Hải xinh đẹp một điểm. Ân, là xinh đẹp, không sai, bởi vì Lâm Bắc cũng không có thể khống chế hình dạng của mình, mà là làm cho hắn tự nhiên tu chính. Biến được hoàn mỹ, lúc này, khuôn mặt cùng chính mình bản mệnh hóa thân giống nhau. Đương nhiên, chăm chú nhìn, vẫn có thể nhìn ra, Lâm Bắc là một người nam. Này lúc, Lâm Bắc người xuyên ứng long hoàng kim bào, trong tay đang cầm một cái hình rồng phỉ chén ngọc, một bộ lười biếng tư thế ngồi, cùng Lâm Huyền, Lâm Thiên, cùng với Lâm Long phụ thân Lâm Tinh. Lâm Long ra ra Lâm Thắng, bốn người cùng nhau ngồi ở chủ yến hội bên trên, thưởng thức trong chén chuyên trở Thần Long Đế Quốc nổi danh nhất danh tử. Tinh dạ túy, rượu sắc vì lam nhạt sắc, mơ hồ bên trong mang theo một tia tử sắc, tu vi không đủ xuất khiếu cấp bậc tu luyện giả. Một ngày dùng để uống rượu này, nói không chừng hội nguyên nhân này sống mơ mơ màng màng. Đương nhiên, cái này rượu, Lâm Bắc cũng bất quá là qua qua nghiện rượu mà thôi. Liền cái này rượu mỹ vị trình độ, so với túy hương lâu bên trong dùng để uống, tam thế phù trần. Phải kém trên không thiếu, bất quá, cái này cũng đúng là bình thường. Dù sao, một cái nội vũ trụ, một cái tác thì là ngũ vực nơi, giữa hai người không ở một cấp bậc bên trong. Tự nhiên, có bầu dục, chế tạo ra đồ đạc, cũng không ở một cái cấp bậc bên trên. Lão tổ, không biết cái này rượu ngon như thế nào, có thể thỏa mãn không được. Cái này lúc, Lâm Thiên vẻ mặt biểu tình nịnh hót, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Lúc này Lâm Thiên, sớm đã ngụy trang thành lão nhân dáng dấp. Không chỉ có là Lâm Thiên, tự liền Lâm Huyền, Lâm Thắng. Lâm Tình cũng như đây, một bàn này, ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài, cũng chỉ thừa lại hạ bốn cái, lão đầu. Mùi vị không tệ, bất quá, so với đông vực, túy hương lâu, tam thế phù trần. Còn kém xa lắm, quát tam thế phù trần về sau, Lâm Bắc luôn cảm giác, quát cái khác rượu, liền cùng uống nước sôi một dạng, không có mùi vị gì cả. Lão tổ nói giỡn, Lâm Thiên khóe miệng giật một cái đạo, đồng thời nội tâm buồn bực, nghĩ thầm, đông vực nhưng là bên ngoài vũ trụ, bên ngoài vũ trụ trong đồ đạc, theo liền cầm nhất kiện đặt ở nội vũ trụ bên trong. Đều là giá trị liên thành bảo bối, nội vũ trụ đỉnh cấp rượu ngon, tinh dạ túy. Làm sao có thể cùng bên ngoài vũ trụ đỉnh cấp rượu ngon, tam thế phù trần, so sánh với đâu? Đúng, nghe các ngươi phía trước từng nói, thần long đế quốc bên trong, nhất cùng sở hữu 9 vị lão tổ, ngoại trừ các ngươi 4 người bên ngoài, 5 người kia đi cái kia. Lão tổ, bá thiên lão tổ trong lúc bất chợt lòng có cảm giác, bây giờ đang đứng ở khẩn yếu quan đầu. So sánh với tất, muốn không bao lâu, ta Lâm gia có thể nhiều hơn nhất tôn tiên cấp cường giả. 4 vị khác lão tổ, tắc thì là bởi vì bá thiên lão tổ nằm ở đột phá khẩn yếu quan đầu. Cho nên mới phải lưu lại, vì bên ngoài hộ pháp, cho nên 5 vị lão tổ mới không pháp đến. Ở chỗ này, chúng ta 4 người giống như lão tổ bồi cái không phải. Lâm Bắc nghe vậy, khoát khoát tay, ý bảo không cần để ý tới, nhìn về phía 4 người nói ra, đã nằm ở đột phá khẩn yếu quan đầu, tự nhiên không thể chậm trễ, cần ta tự mình đi hộ pháp sao? Dù sao, một ngày đột phá thành công, tự muốn gặp thành tiên chi kiếp, đến lúc Lâm Bá Thiên nói vậy tự muốn đối mặt tới tự nội vũ trụ ý thức hàng xuống khảo nghiệm. Thành, tức thì đột phá tiên cấp, thành tựu tiên cấp cường giả, phi thăng ngũ vực nơi. Bại, tắc thì binh giải, độ vào luân hồi bên trong, có khả năng đủ bảo lưu ký ức, trọng tu một đời. Cho nên, vì cam đoan chính mình lão Lâm gia con cháu hậu đại nhất mạch không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Bắc không thể không phí tâm. Cái này, có nhu cầu, chúng ta hội hướng lão tổ xin giúp đỡ. Lâm Thiên nghe vậy, hướng Lâm Bắc nói đạo, đương nhiên, cầu hay không trợ, cái này phải xem đối mặt chuyện gì tình, nếu như là hiện tại ra chút vấn đề, ngược lại là có thể mời Lâm Bắc xuất thủ tương trợ. Nhưng là, nếu như đối mặt thành tiên chi kiếp, có thể, Lâm Bắc cũng mến mộ có thể giúp, bởi vì, thành tiên chi kiếp, nhưng là từ truyền thuyết bên trong, thiên đạo đem tay. Mỗi một vị có thể độ kiếp thành tiên tu luyện già. Bên ngoài tư chất, đặt ở bên ngoài vũ trụ bên trong, giống nhau nằm ở đỉnh nhọn, thậm chí so với đồng đẳng cấp thiên tài còn muốn cường đại. Cũng bởi vì như đây, chỉ cần độ kiếp thành tiên, có thể có được thiên đạo ân thưởng, còn ban cho cái gì? Bình thường mà nói, đều là ban tặng một lần thôi diễn công pháp cơ hội. Đến lúc, ở thời gian nhất định bên trong, lực lĩnh ngộ đại phúc độ đề thăng, đã nghe được không cần chính mình hỗ trợ, Lâm Bắc cũng không nói gì, chỉ là nhắc nhở mình một chút, thời khắc quan tâm một cái Lâm gia phát triển, yến hội duy trì liên tục đến đệ nhị sáng sớm lên. Bởi vì đều là người tu luyện duyên cớ vì thế, mấy năm không ngủ được, không nghỉ ngơi đều không quan hệ. Đương nhiên, Lâm Bắc cái này mang theo buồn ngủ trạng thái người ngoại trừ. Rất nhanh, Lâm Bắc biến trở về đến ký túc xá bên trong. Này lúc, ký túc xá bên trong, Cao Tuyền, Lãnh Vô Song, Ly Vẫn ba người nhìn vào cửa Lâm Bắc. Chỉ thấy Lãnh Vô Song vẻ mặt tiếu ý nói, Lâm Bắc, ngươi trở về. Ừ, ta trở về, Lâm Bắc ngáp. Nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, ở lúc trở lại, Lâm Bắc đem mặt mình hình ngụy trang thành ban đầu dáng dấp. Bây giờ còn chưa phải là bại lộ thời điểm, cho nên Lâm Bắc dự định tiếp tục lén gạt đi, chờ thời cơ chín muồi lại tuôn ra tới. Mẹ, nay Thiên cùng đại tiểu thư cùng nhau đi dạo thương trường hài lòng sao? Đương nhiên hài lòng. Ta theo song nhi trong lúc đó thật đúng là gặp nhau hận muộn đây. Tiểu tử ngươi cũng vậy. Tìm được con dâu, lâu như vậy mới nói cho ta. Vừa nói, Cao Tuyền vẻ mặt ý trách cứ, nhìn Lâm Bắc nói đạo, nghe một bên Lãnh Vô Song khuôn mặt sắc hồng nhuận. Bất quá, nhưng không có phản bác Cao Tuyền nói con dâu ba chữ. Tựa hồ là yên lặng nhận đồng. Tiểu muội, làm sao một bộ dáng vẻ không vui? Cái này lúc, Lâm Bắc mới chú ý tới một bên vẻ mặt ủy khuất. Vểnh miệng, còn kém cái trán trên có khắc ta không cao hứng. Mau tới hống ta tám chữ. Hừ, Ly vẫn không muốn cùng Lâm Bắc nói. Đồng thời hướng Lâm Bắc xoay thân thể, đưa lưng về phía Lâm Bắc. Hiển nhiên là đang nháo tiểu tâm tình bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.